Một cái khô héo thân ảnh ngồi xếp bằng ở đại điện trung tâm trên thạch đài. Tản mát ra kinh người mà khí tức mục nát. Cách Trương.